Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6. Chương 6. Từ Hạo Thiên trả lời, nhưng là tộc lão Từ Thành Phong lại vẫn là không hề bị lay động. Vẫn như cũ mặt trầm như nước. Ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi không biết nằm trách phía dưới há lại cho người khác ngủ yên đạo lý à? Không có Tần gia ở phía trước chế hành, Từ gia chính là không có răng lão hổ, ai cũng có thể khi dễ thoáng một phát. Huống hồ Từ gia căn bản không phải lão hổ, nhiều nhất chỉ là một cái mèo bệnh thôi. Bắc gia dã tâm bừng bừng há có thể từ bỏ tốt đẹp như vậy cơ hội. Chỉ sợ Tần gia phá thành ngày chính là Từ gia diệt môn thời điểm. Từ Hạo Thiên một mặt trong bóng tối liếc nhìn Tôn Tử binh pháp, vừa hướng Từ Tung đề nghị bĩu môi không thôi. Có mọi người tán thưởng, tộc trưởng cho phép, Từ Tung đã tính trước, ngạo nghễ đứng ở nơi đó trong lòng cực kỳ đắc ý. Khởi bẩm tộc lão, vãn bối Từ Hạo Thiên có một kế chẳng những làm nói hay không. Ngay tại Từ Tung đắc ý thời điểm, một cái vang dội âm thanh vang vọng khắp nơi. Từ Hạo Thiên, một mình ngươi tiểu thâu có chủ ý gì hay? Ngươi cũng đừng thất lạc từ ra mặt. Từ Tung thấy vậy, trên mặt nhất thời lộ ra mỉa mai tâm ý. Từ Hạo Thiên, ngươi có chủ ý gì hay cứ việc nói tới? Ngươi phải biết ngươi vẫn là Từ gia con em. Từ Thành Phong ánh mắt ác liệt nhìn thoáng qua Từ Tung, đồng thời thanh âm ôn hòa nói, mà Từ Vân tuy nhiên sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong mắt cũng lộ ra vẻ chờ mong tới. Từ Hạo Thiên sụp mi thuận mắt, một bộ cực kỳ khôn khéo bộ dáng, nhưng là tại hắn rũ xuống trong mắt lại có ánh sáng âm lãnh hiện lên. Xin hỏi tộc lão, Bắc gia thực lực như thế nào? Cái này còn cần hỏi à? Đương nhiên là mạnh nhất. Từ Tung cướp lời nói, nói xong còn gây hấn nhìn thoáng qua Từ Hạo Thiên. Tứ đệ, lúc nào thành tộc lão? Chúc mừng, chúc mừng a. Ngươi, ngươi ngậm máu phun người. Ta không phải tộc lão. Từ Tung nghe xong Từ Hạo Thiên lời ấy, sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, liền vội vàng giải thích vài câu. Bắc gia thực lực tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng là hắn cũng cần kết minh không phải? Vãn bối muốn hỏi là Bắc gia có mấy người minh hữu? Không phải là nói nhảm sao? Ta nói Từ Hạo Thiên ngươi, lớn mật Từ Tung, ngươi nhất quá tam cắt ngang ta. Chẳng lẽ ngươi không biết đây là đang thảo luận gia tộc đại kế sao? Vẫn là ngươi căn bản không có cầm tộc trưởng, tộc lão cùng các vị tộc nhân để ở trong mắt. Trong mắt ngươi còn có Từ gia sao? Từ Hạo Thiên thấy một lần Từ Tung lại một lần xen vào đi lên, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lập tức nghĩa tránh ngôn từ lớn tiếng dày nói, ngươi, ta không có, phụ thân, ta, Từ Tung gấp, hắn không nghĩ tới cái này Từ Hạo Thiên hôm nay trở nên lớn mật như thế. Vội vàng muốn mở miệng giải thích, Từ Tung nhiễu loạn lễ đường, pháp đường đệ tử ở đâu, cấp lão phu há mồm 20, Từ Hạo Thiên ngươi tiếp tục. Từ Thành Phong thẹn quá hóa giận, lúc trước xem ở tộc trưởng trên mặt mũi, hắn nhìn, thế nhưng là kẻ này nhất quá tam khiêu khích để cho hắn không thể nhịn được nữa. Đây rõ ràng là không đem hắn cái này tộc lão để vào mắt a. Tộc trưởng Từ Vân ngồi tại rộng lượng trên ghế dựa, đối Từ Thành Phong động tác, không có mở miệng ngăn cản, hắn chỉ là nhìn xem Từ Hạo Thiên. Trong mắt quang mang càng ngày càng sáng. Ba, a, đau a, Bắc gia minh hữu chỉ có một cái. Hãn Châu Tôn gia, hơn nữa còn là đáng tin minh hữu. Hãn Châu chính là tiến vào Vân Châu môn hộ, vô cùng trọng yếu, như vậy Tôn gia càng là trọng yếu vô cùng. Không biết vãn bối phân tích nhưng đối với, hoàn toàn chính xác, câu trả lời này là tộc trưởng. Từ Vân nói ra, như vậy, nếu như Tôn gia bất thình lình chịu đến thế lực không rõ công kích, mà lại toàn tộc đứng trước nguy cơ sinh tử, xin hỏi tộc lão Bắc gia sẽ như thế nào? Bắc gia cùng không chút do dự rút về binh lực, toàn lực cứu vãn Tôn gia. Hô thoáng một phát, Từ Thành Phong cùng Từ Vân, cùng với khác ba tên tộc lão cơ hồ cùng một thời gian đứng người lên hình. Bọn hắn kích động nhìn đứng ở đám người đằng sau một mặt kiên nghị Từ Hạo Thiên. Trên mặt mang đầy thật không thể tin. Tốt, tốt, ha ha, Từ Hạo Thiên ngươi chủ ý này hay a. Tốt, quá tốt rồi, như thế thần không biết quỷ không hay phương pháp. Không những có thể cứu vãn Tần gia, còn có thể thừa cơ chặt đứt Bắc gia một cái cánh tay. Tuyệt diệu, thật là khéo, không hổ là con của ta. Tê, thật độc ác kế sách a. Kẻ này thật là một cái kỳ tài, Từ gia thiên chi kiêu tử, tam thiếu gia chủ ý này chân diệu a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.